Chương 102, phiên ngoại, bên trên thôn hoang vắng người ở rể. Tam nguyệt còn chưa qua, nữ thần núi tiểu yêu nhóm liền nghe nói một tin tức, bên trên thôn hoang vắng tiểu bá vương lại dẫn nàng tọa hạ chó săn trở về. Tin tức vừa ra, nữ thần núi đánh nhau ẩu đả sự kiện cơ hồ biến mất, ngày bình thường thích ở bên ngoài đi dạo tiểu yêu, giống như đột nhiên liền thích tu luyện, liền đại môn cũng không dám phóng ra một bước. Thực thiết thú nhất tộc càng là giấu đi nhà mình tiểu tể đám nam thanh niên, liền sợ tiểu ma vương lại tới chơi nhà mình tể tể. Bờ sông nhỏ, đào hoa chính diễm, cánh hoa bay xuống tại mặt nước, nước chảy bèo trôi, chậm rãi trôi hướng phương xa. Cửu hồi run lên cần câu, bên cạnh trong thùng gỗ có mấy đuôi tiểu ngư lười biếng lắc lư cái đuôi, mấy cánh hoa rơi xuống tại bọn nó đỉnh đầu, kinh cho chúng nó tóe lên mấy giọt bọt nước. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, bị mặt trời phơi nửa ngủ nửa tỉnh cửu hồi cũng không quay đầu lại nói, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Tiếng bước chân dừng lại, không tiếp tục hướng phía trước. Cửu hồi tỉnh táo lại, nàng quay đầu nhìn lại, Khổng Thương Nam chính kỳ quái đứng ở dưới cây đào. Là ngươi a? Cửu hồi buông xuống cần câu, nghi hoặc nhíu mày, lại muốn cùng ta luận bàn. Không đánh với ngươi, dù sao ta cũng đánh không lại ngươi. Khổng Thương Nam đi đến bên cạnh nàng đứng vững. Cửu hồi cùng thần linh tại Phù Quang Sơn rằng có hôm đó hắn cũng tại, khi đó hắn liền biết, ngày thường cùng cửu hồi luận bàn lúc, cửu hồi đã chừa cho hắn mặt mũi. Vậy ngươi? Cửu hồi gặp Khổng Thương Nam thần tình nghiêm túc, từ trong nạp giới lấy ra ghế đầu phóng tới bên cạnh, có chuyện ngồi nói, ngẩng lên nói chuyện ta cổ mệt mỏi. Nhìn chằm chằm trương này lại thấp lại nhỏ bé ghế gỗ nhìn qua, Khổng Thương Nam nhấc lên áo bào ngồi xuống. Ngày hôm nay như thế nghe lời. Cửu hồi kinh ngạc nhìn hắn, ở bên ngoài chọc sự tình, cần muốn ta giúp ngươi cầu tình. Xem ở trước đó vài ngày Khổng Thương Nam mang lấy phi thuyền cứu ra vô số sinh linh phần bên trên, nàng vẫn là nguyện ý giúp hắn cái này chuyện nhỏ. Ta liền không thể là chuyên đến muốn nói chuyện với ngươi. Khổng Thương Nam nhịn không được nói, ngươi không thể muốn ta điều tốt. Cửu hồi càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, ngươi bị đoạt xá rồi. Khổng Thương Nam, hắn hận nàng là căn không hiểu ân tình giao hẹ. Không có. Khổng Thương Nam cắn răng nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn phản ứng cửu hồi, giữa hai người lập tức an tĩnh lại. Nước sông trôi qua đá xanh, phát ra soạt tiếng vang, Khổng Thương Nam nhìn chằm chằm mặt nước nhìn hồi lâu, ngươi đi nhân gian giới là vì ngăn cản thiên kiếp phát sinh. Như không phải cửu hồi, ma tộc sẽ không ở thời khắc mấu chốt cùng tu chân giới giắt tay chống cự thiên kiếp, yêu tộc cũng sẽ không đánh vỡ ẩn cư quy tắc, thao túng nhiều như vậy phi thuyền đi cứu người tộc, đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt. Ta không có lợi hại như vậy, càng không làm được tính toán không bỏ sót. Cửu hồi lắc đầu, có đôi khi cơ quan tính toán tưởng tận cũng sẽ không có kết quả tốt hơn, rất nhiều chuyện nhưng mà tùy duyên vì đó. Thế gian không có vốn nên, không có sớm biết, không có vốn có thể, nàng chỉ là một cây giao hẹ, không phải biết được chuyện thiên hạ thần. Ngươi thật giống như từ nhỏ đã rất thích thân cận nhân tộc. Khổng Thương Nam níu lấy bên người một gốc tiểu thảo, về sau sẽ còn đi nhân gian giới. Ngươi đã quên, ta cùng Chỉ Du là vọng thư các đệ tử. Cửu hồi cầm lấy cần câu, cho lưỡi câu bên trên đổi mồi, tiếp tục thả câu. Chúng ta bây giờ là về nhà, qua một thời gian ngắn đương nhiên sẽ còn về tông môn. Ngươi cùng Chỉ Du thật đúng là như hình với bóng. Khổng Thương Nam níu lấy cây cỏ tay dần dần dùng sức. Nếu như, ta nói nếu như. Khổng Thiếu Quân. Chỉ Du trong tay mang theo một cái hộp cơm từ trên trời giáng xuống, hắn đi đến Cửu hồi cùng Khổng Thương Nam ở giữa, từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một khối điểm tâm, đút tới Cửu hồi bên miệng, nếm thử mới làm bánh ngọt hoa đào. Cửu hồi liền tay của hắn cắn một cái, ngọt điểm. Thật sao? Chỉ Du rủ xuống mí mắt, thật dài lông mi đều nhiễm lên mấy phần cô đơn, ta dựa theo thực đơn làm, có thể là nếm quá nhiều lần, đối với ngọt độ đã mất đi chính xác sức phán đoán. Ta vừa thật muốn ăn điểm ngọt, cái này vừa vặn. Cửu hồi lời nói xoay chuyển, là ngươi tự mình làm được thật tốt. Thật sự. Chỉ Du ngồi xổm ở Cửu hồi trước mặt, ngửa đầu nhìn xem nàng cười. Ân ân. Cửu hồi gật đầu, để chứng minh mình lời này chân thực tính, nàng lại ăn một khối điểm tâm. Uống điểm trà. Chỉ Du rót một chén trà, đút tới Cửu hồi bên miệng, ánh mắt so đào hoa nước còn phải ôn nhu. Khổng Thương Nam nhìn xem Chỉ Du không coi ai ra gì đối với Cửu hồi thân mật dáng vẻ, sắc mặt một chút xíu tái nhợt, khi nhìn đến Chỉ Du lấy khăn tay ra vì Cửu hồi lau khỏe miệng lúc, hắn bối rối đứng người lên, ta phải đi. Ta đưa tiễn Khổng Thiếu Quân. Không dùng. Khổng Thương Nam cự tuyệt. Chỉ Du đem khăn tay xếp xong bỏ vào tay áo, Khổng Thiếu Quân là Cửu hồi khách nhân, ta đưa tiễn ngươi là hẳn là, mời đi. Khổng Thương Nam nhìn Cửu hồi một chút, quay người liền đi. Chỉ Du đi theo phía sau hắn, hai người theo dòng sông hướng Khổng gia thôn đi, Khổng Thương Nam quay đầu nhìn hắn, coi như ta là Cửu hồi khách nhân, cũng không cần ngươi đến đưa. Cửu hồi khách nhân chính là khách nhân của ta. Chỉ Du đem tay vắt chéo sau lưng, trên mặt mang vẻ cười, không cần được chia như thế thanh. Coi như ngươi bây giờ là bên trên thôn hoang vắng một viên, chỉ sợ cũng khó mà nói loại lời này. Khổng Thương Nam cười lạnh, chỉ công tử vẫn là không nên quá đem mình làm một chuyện. Khổng Thiếu Quân nói không sai, những người khác tự nhiên không có tư cách nói loại lời này. Chỉ Du dừng bước lại, khoe miệng ý cười không cần, tại hạ sẽ đưa ở đây, Khổng Thiếu Quân đi thong thả. Chẳng lẽ ngươi liền có tư cách nói loại lời này? Ta cùng những người khác khác biệt, ta là cửu hồi chính miệng thừa nhận tương lai người ở rể. Chỉ Du liền đợi đến Khổng Thương Nam hỏi câu nói này, thân là người ở rể, tự nhiên là phụ sướng phụ thủy, cửu hồi khách nhân liền khách nhân của ta. Khổng Thương Nam mặt triệt để mất đi huyết sắc, hắn không nghĩ lại nhìn Chỉ Du cái kia trường treo đầy nụ cười đắc ý mặt, quay người hóa thành khổng tức bay đi. Chờ Chỉ Du đưa xong Khổng Thương Nam trở về, cửu hồi một tay nâng má nhìn hắn, Khổng Thương Nam đi rồi. Ân. Chỉ Du tại cửu hồi ngồi xuống bên người, ánh nắng đem mặt sông chiếu xạ sóng nước lấp loáng, thời điểm ra đi giống như không quá cao hứng, hắn khả năng đối với ta có ý kiến đến gì? Hắn liền loại kia tính tình, lần sau hắn tới tìm ta luận bàn, ta đem hắn đánh hung ác một chút cho người xuất khí. Cửu hồi đem trong thùng cá rót vào trong sông, đem ngư cụ đều thu vào, bắt hắn lại tay, đi, chúng ta bốn phía dạo chơi. Được. Cửu hồi mang Chỉ Du đi tới nữ bên trên thần sơn, trên đường đi gặp được bọn họ tiểu yêu dồn dập né tránh. Hàng năm 3-4 tháng nữ thần núi đều phá lệ xinh đẹp, yêu tộc nếu có con non sinh ra, liền sẽ tại nữ bên trong ngọn thần sơn mời một khối đá bày trong sân, mời nữ thần núi phù hộ con non bình an lớn lên. Cửu Hồi mang theo Chỉ Du đi tới nữ thần núi ngọn núi cao nhất, nhìn, coi đây là giới, bên này là yêu tộc chi địa, bên kia là nhân gian giới. Nàng nhìn xem nhân gian giới phương hướng, nếu không, chúng ta đi trong thành. Được. Chỉ Du lập tức đáp ứng, nhanh đến mức để Cửu Hồi coi là, hắn mười phần mong đợi vào thành. Đợi nàng mang theo Chỉ Du tiến vào thành, nàng cuối cùng đã rõ ràng, vì cái gì hắn không kịp chờ đợi đáp ứng nàng vào thành. Cửu cô nương, là Cửu cô nương. Từ khi tại Phù Quang Sơn nhìn thấy Cửu Hồi phi thiên độn địa bảo hộ mọi người về sau, Cửu Hồi tại nữ thần thành danh tiếng phát sinh biến hóa mới. Mọi người nhất trí coi là, Cửu Hồi nương tựa theo thiên phú cùng nghị lực, bị tu chân giới đại nhân vật coi trọng, dạy nàng học xong thuật pháp. Về phần nàng vì cái gì lợi hại như thế, nhất định là nàng ngây thơ tư xuất chúng. Nàng là bọn họ nhìn xem lớn lên, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, có thể lợi hại như vậy cũng rất hợp lý. Biết được mình phía trên có người nữ thần thành bách tính cái eo đều đứng thẳng lên rất nhiều, cho dù mấy ngày nay trong thành thường thường xuất hiện tu sĩ, bọn họ cũng sẽ không như dị vãng như vậy sợ hãi. Bởi vì mỗi cái tu sĩ đến, đều muốn hỏi nơi này có phải là nữ thần thành, thành chủ nhịn đau móc ra tiền riêng, đem cửa thành cùng tường thành đều tu sửa một phen. Tu sĩ xuất thủ hào phóng, trong thành lao bách tính sinh ý đều tốt hơn nhiều. Cửu Hồi vừa xuất hiện, liền được mọi người nhiệt tình hoan nghênh. Cửu cô nương, lại mang sư đệ của ngươi dạo phố. Những trái này cầm ăn. Không phải sư đệ. Chỉ Du dừng bước lại, nghiêm túc nhìn xem hướng Cửu Hồi trong ngực nhét trái cây lão bản. Lão bản sửng sốt, đó là cái gì? Lần trước Cửu cô nương vào thành, không phải còn nói hắn là sư đệ, hiện tại tại sao lại không phải? Là người ở rể. Chỉ Du tiếp nhận lão bản trong tay trái cây, hướng hắn lòng bàn tay thả một hạt bạc vụn. A. Lão bản sững sờ nhìn xem hai người tay trong tay rời đi bóng lưng, thật lâu đều phản ứng không kịp. Người ở rể. Người ở rể. Không đến nửa canh giờ, nửa cái nữ thần thành bách tính đều đã biết, Cửu cô nương có người ở rể, chính là nàng bên người cái kia dáng dấp nhìn rất đẹp sư đệ. Chờ tu sĩ khác vào thành, nghe được không ít bách tính đều đang nói người ở rể, nhịn không được hiếu kỳ, ai nạp người ở rể, thành chủ phụ thiếu chủ. Nữ thần thành bách tính mặt mũi tràn đầy tự hào, Cửu Thiên Tông Nam Phong ngài biết chưa? Tu sĩ gật đầu. Chúng ta thành Cửu cô nương, cùng Nam Phong là bạn tốt, nàng có người ở rể. Cửu cô nương. Cha hỏi tu sĩ giật mình hiểu được, ngươi nói chính là Cửu Hồi. Nàng lại là các ngươi nữ thần thành người. Đương nhiên. Bách tính càng thêm tự hào, Cửu Hồi đứa bé kia từ nhỏ đã thông minh, 3 tuổi có thể biết chữ, 5 tuổi có thể luyện võ, 7 tuổi có thể biết thiên địa, chúng ta toàn thành không có so với nàng càng thông minh bé con. Tu sĩ nghe một đầu tán dương, trong đám người đi ra lúc còn có chút chóng mặt. Nguyên lai Cửu Hồi từ nhỏ liền lợi hại như vậy, không hổ là dám cùng thiên mệnh đối kháng người. Trong trà lâu, Hắc trưởng lão ngồi đối diện tại đối diện Cửu Hồi cùng Chỉ Du giơ lên chén trà, chúc mừng hai vị. Đa tạ. Cửu Hồi nhấp một miếng trà, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được ngươi. Cùng lần trước so sánh, Hắc trưởng lão giàn mua đi rất nhiều, Cửu Hồi nhìn xem hắn đục ngầu hai mắt, đây là ngươi tại Phù Quang Sơn nói ra chân tướng đại giới. Hắc trưởng lão thoải mái cười một tiếng, không có trả lời nàng vấn đề này, Phù Quang Sơn không có, Trấn Tinh lâu đã phá hủy, ta nghĩ tới này phiến trốn cũ đi một chút. Trong trà lâu huyên náo, bọn họ chỗ căn phòng này lại rất an tĩnh. Cô gái kia chờ đến tình lang của nàng, thế nhưng là một đời người sao mà ngắn ngủi. Nàng sau khi chết, tình lang ôm nàng ngủ say ở mộ địa, theo Thương Hải Tam Điển, mặt trời lên nguyệt dị, mai táng bọn họ ngọn núi lớn kia có danh tự, tên là Nữ Thần núi. Hắc trưởng lão trong tay trà đã biến lạnh, khi còn sống ôm nhau, sau khi chết cùng huyệt, cũng coi là một cái đẹp kết cục tốt đẹp. Tình lang linh cốt cùng Nữ Thần núi hòa làm một thể, thế là có các ngươi yêu tộc chi địa. Hắc trưởng lão đặt chén trà xuống, vốn không nên sinh ra ngươi, dựa vào Nữ Thần núi phù hộ, tránh thoát thiên mệnh an bài, thành thiên mệnh ngoài ý muốn. Chỉ Du giật mình, khó trách bộ đỉnh hấp hồn trận không có đối với Cửu Hồi sinh ra tác dụng, khó trách nàng sẽ ở khoảng cách Phù Quang Sơn ngoài vạn dặm Nữ Thần núi sinh ra, nguyên lai là Nữ Thần núi phù hộ. Đen như vậy trưởng lão ngươi là ai? Cửu Hồi vì Hắc trưởng lão trong chén thêm trà mới. Ta. Hắc trưởng lão suy nghĩ thật lâu, ta bất quá là một chi từ Phù Tăng nhánh luyện chế mà thành bút, ngươi cũng có thể coi ta là khâm phục lang trên đầu một cây cắt tóc. Kiến một đoạn, Phù Tăng một chết, ngọt một tiêu, thế gian lại không tam đại thần mục. Hắc trưởng lão uống cạn trong chén trà, dạng này cũng không có gì không tốt, thế gian cho thân phận đặc thù, thường thường sẽ trở thành không tránh thoát gông xiềng, sinh tử khốn trong đó, không được thoát đi. Ta phải đi. Hắc trưởng lão đặt chén trà xuống, đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, sau một hồi quay đầu đối với Chỉ Du nói, chúc mừng lang quân đạt được ước muốn, trở thành bên trên thôn hoang vắng người ở rể. Chỉ Du trên mặt hiện ra nụ cười, đây là hắn nhìn thấy Hắc trưởng lão về sau, lần thứ nhất lộ ra cười. Hắc trưởng lão rời đi, Cửu Hồi cùng Chỉ Du tay nắm tay, xuyên qua tại náo nhiệt đầu đường. Vui cười đùa giỡn đứa bé, bước chân vội vàng người buôn bán nhỏ, cao tuổi lão giả, cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Cửu cô nương tốt, thầm thầm tốt. Cửu cô nương gia lang quân tốt lắm. Thầm, thầm tốt. Tại dân chúng thiện ý cười vang bên trong, Chỉ Du đỏ mặt xuyên qua đám người, đi ra khỏi cửa thành lúc nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nữ thần thành ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn, rõ ràng điêu khắc ở cửa thành phía trên. Đi thôi, nhà ta chỉ lang quân, theo giúp ta đi nữ thần núi bái tế. Được. Ngươi ở đâu? Ta ngay tại đâu.